481 Chuyện Hiền Giả Takariya. Tiền thân Takariya. Ta nói điên cuồng tựa ảnh ương, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về tỷ kheo Kokalika. Trong một thời an cư về mùa mưa, hai vị đại đệ tử Sariputta Xá Lợi Phất và Moggallana Mục Kiền Liên muốn trời hội chúng và sống độc cư, nên tự giả bậc đạo sư đi vào vương quốc nơi có tỷ kheo Kokalika trú ngụ. Các vị đến nhà tỷ kheo Kokalika và nói với ông như vậy: Này hiện hữu Kokalika, vì chúng ta thích sống với hiện hữu và hiện hữu cũng thích sống với chúng ta, nên chúng ta muốn ở lại đây 3 tháng. Vị kia hỏi: Các tôn giả hoan hỷ khi an trú với tiểu đệ theo cách nào? Hai vị đáp: Nếu hiện hữu không nói với ai rằng hai đại đệ tử đang ở đây, thì chúng ta sẽ rất hoan hỷ. Đó là niềm an lạc của chúng ta khi sống với hiện hữu. Thế còn tiểu đệ được hoan hỷ như thế nào khi sống chung với các tôn giả? Chúng ta sẽ thuyết pháp cho hiện hữu trong 3 tháng tại nhà hiện hữu. Chúng ta sẽ giảng giáo lý cho hiện hữu, và việc đó là niềm hoan lạc của hiện hữu khi sống với chúng ta. Xin các tôn giả hiền huynh hãy an trú tại đây bao lâu các hiền huynh muốn. Rồi ông dành một nơi cư trú an lạc cho các ngài. Các ngài an trú tại đó trong quả vị của các thiện chứng, và không ai biết về việc các ngài an trú tại nơi ấy. Sau khi hai vị đã trải qua mùa mưa như vậy, hai vị bảo ông: Này hiền hữu, nay chúng ta đã ở với hiền hữu xong, chúng ta muốn trở lại với bậc đạo sư. Và hai vị từ giả lên đường. Ông chấp thuận. Cùng với hai vị trên đường đi khất thực vào một làng đối diện nơi đã ở. Sau buổi cơm, các vị tỷ kheo trưởng lão trời làng ấy. Còn tỷ kheo Kokalika từ giả các vị xong, trở về nói với dân chúng: Này các cư sĩ, các ông thật giống loài thú hoang sơ. Đây là hai vị đại đệ tử của Đức Phật đã an cư suốt 3 tháng trong một tinh xá đối diện nơi này. Thế mà các ông không hay biết gì cả. Nay các ngài đã đi rồi. Dân chúng hỏi: Thưa tôn giả, tại sao ngài không nói cho chúng tôi gì cả? Rồi họ đem bơ tươi và thuốc men, y phục đến gần các vị trưởng lão, kính lễ các vị và nói: Bạch các tôn giả, xin các tôn giả tha thứ cho chúng con. Chúng con không biết các ngài là đại đệ tử. Chúng con chỉ mới biết điều ấy do lời của tôn giả tỷ kheo Kokalika. Xin các ngài từ bi đối với chúng con và nhận các thuốc men y phục này. Kokalika cùng dân chúng đi theo các trưởng lão vì ông suy nghĩ: Các tôn giả này sống rất đạm bạc và thiểu dục. Các ngài sẽ không nhận các vật dụng này và rồi sẽ đem chúng cho ta. Nhưng hai vị trưởng lão không nhận các vật dụng ấy cho phần mình, cũng không cho tỷ kheo Kokalika. Lý do là các vật ấy được cúng dường theo lời xúi dục của một tỷ kheo. Lúc ấy các cư sĩ liền nói: Bạch các tôn giả, nếu các ngài không nhận các món này, xin đến đây lần nữa để ban phước cho chúng con. Hai trưởng lão chấp thuận hứa lời xong, rồi đi về ý kiến bậc đạo sư. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Kokalika tức giận vì hai trưởng lão không nhận vật cúng dường cho phần mình mà cũng không đem cho vị này. Còn hai vị trưởng lão, sau khi ở lại một thời gian ngắn với bậc đạo sư, liền chọn 500 tỷ kheo làm đoàn tùy tùng cho mỗi vị, rồi cùng cả ngàn tỷ kheo này du hóa khất thực đến tận xứ sở của tỷ kheo Kokalika. Các cư sĩ ra đường đón tăng chúng và dẫn họ đến tinh xá trước kia, cùng bày tỏ lòng ngưỡng mộ hàng ngày đối với các vị. Dân chúng cúng dường tăng chúng cả kho lớn y phục và thuốc men. Các tỷ kheo đi khất thực cùng hai vị trưởng lão phân phát y phục cho tất cả các tỷ kheo đã đến đây, song không chia cho Kokalika cái nào cả, và hai vị trưởng lão cũng không cho ông chút gì. Kokalika không nhận được y phục nên bắt đầu phỉ báng mạ lị hai vị trưởng lão. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thật tràn đầy ác dục, trước kia đã không nhận các lễ vật cúng dường, nhưng nay lại nhận hết, chẳng có gì làm thỏa mãn hai vị này cả. Các vị không thương tưởng đến kẻ khác. Nhưng hai vị trưởng lão nhận thấy ông đang nuôi ác tâm đối với mình, nên các vị cùng đám đồ chúng ra đi. Các vị cũng không muốn trở lại, dù dân chúng phàn nài các vị hãy ở lại thêm vài ngày nữa. Lúc ấy, một vị tỷ kheo trẻ hỏi: Hai vị trưởng lão sẽ không ở lại đâu, này các cư sĩ. Vị tỷ kheo khó tính của các ông không muốn các ngài ở lại đây. Sau đó dân chúng đi đến gặp tỷ kheo Kokalika và hỏi, thưa tôn giả, chúng con được nghe nói tôn giả không muốn hai vị trưởng lão ở lại đây. Xin hãy đi ngay, hoặc là khuyên giải các ngài và đưa các ngài trở lại đây, hoặc là tôn giả cũng đi tìm chỗ khác mà ở. Vì sợ dân chúng, vị này đi thỉnh cầu các trưởng lão, các vị đáp, này hiền hữu, hãy đi về, chúng ta không trở lại đâu. Thế là ông không thể thuyết phục hai vị, phải trở về tinh xá. Sau đó các cư sĩ hỏi ông các trưởng lão có trở lại nữa không? Ông đáp, ta không thể thuyết phục các ngài trở lại được. Tại sao không, thưa tôn giả? Và họ bắt đầu suy nghĩ chắc hẳn không có thiện tỷ kheo nào muốn ở đó nữa, vì người này sống theo tà hạnh, và họ phải tống xuất ông đi. Họ liền bảo, thưa tôn giả, xin đừng lại ở đây, chúng con chẳng cung cấp gì cho tôn giả nữa đâu. Bị hội chúng làm ô nhục như vậy, vị ấy cầm bình bát, đắp y và đi đến kỳ viên. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, ông nói, bạch Thế Tôn, các tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tràn đầy ác dục, hai vị đang bị ác dục chế ngự. Bậc đạo sư đáp, này Kokalika, đừng nói vậy, này Kokalika, ông hãy có tự tâm đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, phải biết rằng đó là các thiện tỷ kheo. Kokalika nói, bạch Thế Tôn tin tưởng hai vị đại đệ tử của Thế Tôn, còn con thấy tận mắt hai vị đang có ác dục, hai vị có những việc riêng tư trong lòng, hai vị ấy là các ác nhân. Người ấy nói như vậy 3 lần, mặc dù bậc đạo sư đã ngăn cản, rồi đứng dậy ra đi. Ngay khi đang đi trên đường, khắp thân thể ông mọc lên các mụn nhọt bằng hạt cải, sau lớn dần bằng hạt cây Vinpha chín mùi, vỡ ra, máu chảy khắp người. Ông trên trĩ ngã xuống bên cổng ở tinh xá kỳ viên, đau đớn điên cuồng. Bỗng có tiếng kêu lớn vang dội đến cõi trời Phạm Thiên. Kokalika đã phỉ báng hai vị đại đệ tử. Rồi một vị Phạm Thiên tên là Tu Du biết được chuyện này, xuất hiện với ý định hòa giải các tỷ kheo, liền bảo trong lúc đứng vững trên không. Này Kokalika, ông đã làm một việc ác, vậy hãy đi giảng hòa với hai vị đại đệ tử. Người ấy hỏi, hiền hữu là ai thế? Vị thần kia đáp, ta là Phạm Thiên Tu Du. Người này lại bảo, ngài đã chẳng được Đức Thế Tôn tuyên bố ngài là một vị bất lai đó sao? Chữ ấy có nghĩa là một vị không trở lại đời này nữa. Ngài sẽ trở thành một con quỷ trên đống phân đấy. Ông lại mạ lị vị đại Phạm Thiên như vậy, vì không thể thuyết phục người ấy theo lời khuyên của mình. Vị Phạm Thiên đáp, ông sẽ bị hành hạ theo khẩu nghiệp của ông. Sau đó, vị thiên thần ấy trở về cõi an lạc của ngài, còn Kokalika chết đi liền tái sinh vào địa ngục Hoa Sen. Việc người này được tái sinh tại đó, được vị Đại Phạm Thiên Chủ Đệ Oai Thần Sahampati Ta Bà Chủ Trịnh Đức Như Lai và bậc đạo sư kể lại cho các tỷ kheo. Trong chánh pháp đường, tăng chúng bàn luận về ác tâm của các người ấy. Này hiền hữu, Kokalika đã phỉ báng tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên, và vì lời nói phát xuất từ chính miệng kia mà vị ấy đã đọa xuống địa ngục Liên Hoa. Bậc đạo sư bước vào và hỏi, này các tỷ kheo, các ông đang nói chuyện gì trong lúc ngồi đây? Tăng chúng trình ngài, ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Kokalika bị hủy hoại vì chính khẩu nghiệp và bởi chính do miệng mình nên phải đày đọa khổ sở, mà trước kia cũng vậy. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Pramadatta trị vị Ba La Nại, vị tế sư của vua có màu da ngăm ngăm đen và mất hết cả hàm răng. Bà vợ của ông thông gian với một vị Bà La Môn khác. Vị sau này cũng giống như vị trước. Nhiều lần vị tế sư có tìm cách ngăn cản vợ mình, nhưng không thể được. Rồi ông suy nghĩ, đấy là kẻ thù của ta. Ta không thể chính tay giết được, mà ta phải lập mưu kế giết nó đi. Thế là ông đến ý kiến vua và tâu. Tâu đại vương, kinh thành của đại vương là kinh thành trọng yếu nhất trong toàn cõi Diêm Phù Đề. Đại vương là vị vua cao trọng bậc nhất, Nhưng dù đại vương là vị vua thủ lãnh, hoàng môn phía nam của đại vương lại có điểm xấu, nó được xây theo kiểu xui xẻo. Được rồi, này quốc sư, ta phải làm gì? Xin đại vương đem may mắn cho nó và chỉnh trang nó. Vậy phải làm gì đây? Ta phải hạ cổng cũ xuống, lấy loại gỗ mới có dấu hiệu may mắn, lập tế đàn cúng các vị thần canh giữ hoàng thành, rồi xây hoàng môn theo cách kết hợp tốt lành của các vị sao. Thế Khanh hãy làm như vậy. Vào thời ấy, Bồ Tát là một trang nam tử tên là Takariya đang học tập với tế sư này. Bấy giờ, vị tế sư ra lệnh hạ cổng thành cũ xuống, làm cổng mới cho sẵn sàng. Khi đã xong xuôi, ông vào tâu trình vua. Tâu chúa thượng, cổng thành đã xong, ngày mai lại có sự kết hợp tốt lành của các tinh tú. Vậy trước khi ngày mai trôi qua hết, ta phải làm tế lễ và dựng cổng thành mới. Được rồi, này quốc sư, phải cần tế lễ như thế nào? Tâu chúa thượng, đại hoàng môn đang được các đại thần linh chiếm cứ và bảo vệ. Vậy phải giết một bà la môn có da ngăm ngăm đen và không có răng, thuần chủng cả hai bên cha mẹ, lấy máu thịt vị đó đem ra tế lễ, thân thể đặt phía dưới và cổng dựng lên trên đó. Vị ấy sẽ đem lại vận may cho chúa thượng cùng cả kinh thành này. Được lắm, này quốc sư, hãy tìm một bà la môn như vậy mà giết đi rồi dựng hoàng môn lên trên đó. Vị tế sư rất hoan hỷ, ông bảo, ngày mai ta sẽ trừ khử được kẻ thù của ta rồi. Lòng đầy hăng hái, ông trở về nhà, nhưng không thể giữ yên cái lưỡi được, liền nói ngay với vợ. Này mụ già xấu xí kia, rồi mụ sẽ còn ai để hú hí nữa chứ? Ngày mai ta sẽ giết tình lang của mụ và đem tế lễ đấy. Tại sao ông muốn giết người vô tội? Đức vua ra lệnh cho ta giết một người bà la môn ngăm ngăm đen và dựng cổng thành lên người đó. Còn tình lang của mụ cũng ngăm ngăm đen, nên ta định giết nó để tế lễ. Bà vợ liền gửi cho tình quân một lá thư nhắn nhủ. Chúng bảo đức vua muốn giết một bà la môn da ngăm ngăm đen để tế lễ. Vậy nếu chàng muốn cứu lấy mạng mình, xin hãy lo đào tẩu kịp thời, đem theo cả những người nào giống như chàng nữa. Người kia làm theo như vậy, tin đó lan khắp kinh thành, và mọi người nào có màu da đen đều tẩu thoát cả. Vị tế sư không hề biết gì về việc kẻ thù đã chạy trốn, sáng hôm sau vào ý kiến vua thật sớm và tâu. Tâu chúa thượng, trong chỗ kia có một bà la môn da ngăm ngăm đen, xin cho bắt nó lại. Vua bảo vài người đến tìm kẻ đó, nhưng họ chẳng thấy ai cả, liền trở về thông báo cho vua rằng kẻ ấy đã trốn thoát rồi. Vua phán, vậy hãy tìm nơi khác. Họ lục soát khắp kinh thành nhưng chẳng tìm được ai. Vua phán, phải kiếm thật nhanh lên. Họ đáp, tâu chúa thượng, ngoại trừ vị quốc sư chẳng còn ai khác nữa. Vua phán, tế sư không thể đem ra giết được. Tâu chúa thượng đã phán bảo điều gì vậy? Theo lời tế sư này, nếu cổng thành không được dựng hôm nay thì kinh thành sẽ gặp nguy hiểm. Khi vị tế sư giải thích việc này, ông ta để ngày này trôi qua thì giờ tốt không trở lại nữa cho đến cuối năm. Kinh thành này không có cổng suốt một năm ròng là cơ hội ngàn vàng để cho kẻ thù chúng ta. Chúng ta phải giết một người nào đó và làm tế lễ nhờ sự trợ lực của một vị bà la môn hiền trí rồi dựng cổng thành. Nhưng có vị bà la môn nào đủ tài trí như sư phụ ta chăng? Tâu chúa thượng, có đồ đệ của vị ấy, một nam tử tên là Takariya, xin hãy phong vị ấy làm tế sư và cử hành lễ các tượng này. Vua liền triệu vị nam tử ấy vào, ban cho chàng vinh hiển và phong chàng làm tế sư, rồi ra lệnh làm mọi sự như đã nói. Vị nam tử ấy đi đến hoàng môn với một đám đông theo sau. Nhân danh hoàng đế, họ trói vị tế sư cũ và đem đến. Bậc đại sĩ bảo đào một cái hố, tại nơi hoàng môn sắp được dựng lên, che một cái lều trên đó, cùng với sư phụ bước vào lều. Vị tế sư ấy nhìn cái hố, thấy không lối nào thoát, liền bảo bậc đại sĩ, mục đích của ta đã thành đạt, ta thật là một kẻ ngu si, ta đã không biết giữ mồm giữ miệng cho yên mà lại hấp tấp nói với mụ đàn bà độc ác kia. Ta đã tự sát bằng chính binh khí của ta. Rồi ông ngâm phần cậy đầu. 1. Ta nói điên cuồng tựa ảnh ương, trong rừng gọi trắng ngã nhào luôn, vào trong hố thật tắc ca hỡi, lời nói phi thời phải tiếc thương. Sau đó, vị nam tử đáp lời ông và ngâm phần kệ này. 2. Người nói phi thời phải diệt vong, như vậy than khóc với đau buồn, xin thầy tự trách mình nay phải, nhận lỗ đào này ấy hố chôn. Cùng với lời ấy, ngài nói thêm, thưa sư phụ, không phải chỉ mình sư phụ, mà nhiều người khác nữa đã phải chịu khổ đau vì không biết phải giữ lời nói cho kỹ. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ để minh chứng điều đó. Chuyện kỹ nữ Kali. Chuyện kể rằng, ngày xưa tại Ba La Nại, có một cô kỹ nữ sang trọng tên là Kali. Nàng có một người anh tên là Tundila. Trong một ngày, Kali có thể kiếm cả ngàn đồng tiền. Bây giờ, Tundila là một gã trác tán, nghiện rượu, mê cờ bạc. Hễ nàng cho gã tiền và gã có được bao nhiêu tiền đều phung phí hết. Nàng cố sức ngăn cản gã nhưng không thể được. Một hôm, gã thua bài xuất sắc, phải mất ngay cả áo quần đang mặc trong mình. Gã vừa mang quanh mình một tấm khố rách, vừa đi đến nhà em gái. Nhưng nàng đã ra lệnh cho các tỳ nữ rằng, nếu Tundila có đến thì bọn họ không được cho gã cái gì cả mà phải lôi cổ gã quẳng ra ngoài. Vì thế họ đã làm đúng như vậy. Gã liền đứng lại bên thềm và kêu than. Bây giờ, có con trai một phú thương nọ thường vẫn cho Kali cả ngàn đồng tiền. Hôm ấy tình cờ gặp gã, liền hỏi. Tại sao lại khóc lóc vậy, Tundila? Gã đáp. Thưa công tử, tôi đã thua bài xuất sắc, đến cầu xin em tôi. Bọn nữ tỳ lại nắm lấy cổ tôi lôi ra ngoài. Được rồi, cứ ở lại đây, ta sẽ nói chuyện với em gái cậu. Chàng vào nhà bảo, anh của nàng đang đứng đợi kia, chỉ mặc khố rách che thân. Tại sao nàng không cho anh áo quần mặc? Nàng đáp, đúng vậy, thiếp chẳng muốn cho gì cả. Nếu chàng thích anh ta thì chàng cho đi. Bây giờ, trong ngôi nhà mang tai tiếng xấu xa kia, có tục lệ như vậy. Cứ mỗi 1.000 đồng tiền nhận được, thì 500 đồng được dùng cho bọn nữ nhân, 500 đồng để mua sắm xiêm y, dầu thơm và vòng hoa. Bọn khách làng chơi đến đây nhận áo quần mặc vào, ở lại đêm tại đó, rồi ngày hôm sau cởi áo quần ấy ra trả, mặc quần áo của mình và ra đi. Trong dịp ấy, con trai vị phú thương mặc áo quần mà bọn họ đưa cho chàng, và đem áo quần của chàng cho Tundila. Gã ấy mặc áo quần vào, vừa la hét vừa chạy đến tử quán. Nhưng nàng Kali ra lệnh cho bọn nữ tỳ rằng, khi chàng trai ra về ngày hôm sau, họ phải lấy lại áo quần. Vì vậy khi chàng bước ra, bọn họ chạy đến từ khắp nơi như bọn cướp, lột hết áo quần trên thân của chàng đến trần như nhộng, rồi bảo, này công tử, ra về đi. Họ tống khứ chàng ta như vậy. Chàng ra đi trần truồng, bị mọi người chế giễu, chàng ta hổ thẹn, than khóc. Đây chính là việc ta gây ra vì ta không giữ được mồm miệng. Để làm sáng tỏ vấn đề này, bậc đại sĩ ngâm kệ thứ ba. 3. Tại sao lại hỏi chuyện Kali, cư xử thế nào với Tundi, gặp phải tay em chàng hễ ngắm, áo quần ta đã biến bay đi, ta đành trần trụi như tai vạ, xảy với thầy sao thật quái kỳ. Chuyện chim đuôi chĩa. Một người khác lại kể chuyện này, cho sự bất cẩn của người chăn dê, hai con dê được đánh nhau trên đồng cỏ ở Ba La Nại. Trong lúc đang hăng máu, có một chim đuôi chĩa nghĩ thầm. Chúng sẽ vỡ đầu ra mà chết mất, ta phải ngăn cản chúng mới được. Thế là nó cố gắng ngăn cản bằng cách kêu la. Chú ơi, đừng đánh nhau nữa. Nó chẳng nghe chúng nói gì đáp lại. Ngay giữa trận đánh, nó nhảy lên lưng trước, rồi sau nhảy lên đầu, van xin chúng dừng lại nhưng chẳng được gì. Cuối cùng nó kêu to. Thế thì cứ đánh nhau đi, nhưng giết tôi trước đã. Và nó đứng chen vào giữa hai cái đầu dê. Chúng vẫn tiếp tục hút nhau văng ra xa. Con chim bị nghiền nát, như thể bởi cái chạy, và chịu hủy hoại do chính hành động của nó. Để giải thích việc này, bậc đại sĩ ngâm phần kệ thứ tư. 4. Chim đuôi chĩa vội đến bên sườn, hai chú dê rừng lúc đã thương, dù chẳng dự phần trong trận đấu, hai đầu dê nghiến nát như tương. ngay liền tại chỗ như thầy vậy, số phận chim kỳ quái lạ thường. Chuyện cây cọ dừa. Một chuyện khác nữa, gần một cây cọ dừa kia, bọn chăn bò cất giấu nhiều của cải. Dân chúng Ba La Nại thấy cây đó, liền cho một người leo lên cây hái quả. Trong lúc gã đang ném quả xuống, thì một con rắn hổ đen bò ra từ một tổ kiến, bắt đầu leo lên cây. Bọn người đứng phía dưới cố xua đuổi nó bằng gậy, đá vân vân, nhưng không được, kêu la lớn gọi người kia. Con rắn đang bò lên cây. Gã ấy kinh hoàng hét lớn. Những người đứng dưới lấy tấm vải thô cầm bốn gốc, bảo gã kia ngã vào tấm vải. Gã gieo mình xuống, rơi vào chính lòng tấm vải giữa bốn người kia nhanh như chó, khiến bọn người ấy không giữ gã được, phải đập đầu vào nhau mà chết. Để giải thích việc này, bậc đại sĩ ngâm phần kệ thứ năm. Năm. Bốn người muốn cứu mạng anh chàng, bốn gốc cầm chung một tấm màn, bọn chúng vỡ đầu ra chết tiệt, như thầy, thật quái lạ, kinh hoàng. Chuyện con dê cái. Đám người khác lại kể chuyện này. Một bọn ăn trộm dê sống ở Ba La Nại, một đêm kia bắt được một con dê cái, định làm một bữa chè chén trong rừng. Để dê khỏi kêu, chúng bịt mõm nó và cột nó vào một bụi tre. Hôm sau khi chúng đến với con dê, chúng quên mất con dao phay. Chúng bảo nhau, này, ta hãy giết dê rồi nấu, hãy đem con dao phay ra đây. Nhưng chẳng ai có dao. Nếu không có dao, thì ta không thể nào ăn thịt nó được. Dù ta có giết chết nó, thôi thả nó ra. Việc này cũng do phước phần nào đó của con dê đây. Vì thế chúng thả dê ra. Bây giờ, tình cờ có người thợ tre, đến trước đó lấy một bó tre, gã để quên một con dao của người đang rủ, giấu dưới đám lá, định khi trở về sẽ lấy dùng. Nhưng con dê tưởng mình đã thoát thân, nên bắt đầu vui chơi nhảy nhót dưới bụi tre, lấy chân sao, đánh đá làm sao mà con dao rớt ra. Đám ăn trộm nghe tiếng dao rớt, chạy đến nơi, thấy việc như vậy, vô cùng mừng rỡ. Thế rồi chúng giết dê ăn thịt. Như vậy, để giải thích việc con dê đã tự giết mình bằng chính hành động của nó như thế nào, bậc đại sĩ ngâm phần kệ thứ sáu. 6. Dê cái cột trong bụi trúc dày, nhảy quanh tìm thấy một dao phay. Cổ dê chúng cắt bằng dao ấy, kỳ quái dê kia giống hệt thầy. Sau khi kể chuyện này, ngài giải thích. Song còn những kẻ dè dặt trong lời nói, biết giữ gìn ngôn ngữ, thường thoát khỏi số phận chết chóc đau thương. Rồi ngài kể một chuyện thần tiên của loài Kinnara, Khẩn Na La, các na thần của Sakka Thiên Chủ. Chuyện đôi ca thần. Chuyện kể rằng, một thợ săn sống ở Ba La Nại, một bữa nọ vào vùng tuyết sơn, bằng cách nào đó đã bắt được một cặp tiên núi, gồm một tiên nữ và lang quân của nàng, rồi đem về dâng vua. Vua chưa bao giờ thấy loài hữu tình này cả. Vua nói, này thợ săn, chúng là loài gì? Tâu chúa thượng, chúng có thể hát êm tai và nhảy múa rất đẹp mắt, không có con người nào có thể ca múa hay bằng chúng được. Vua ban thưởng gã thợ săn ấy rất hậu hỷ, rồi ra lệnh cho đôi tiên ca múa. Song hai vị nghĩ, nếu chúng ta không diễn tả đầy đủ ý nghĩa bài ca, thì bài ca sẽ thất bại, hội chúng sẽ mạ lị và làm thương tổn chúng ta. Và hơn nữa, người nào nói nhiều thường hay nói dối. Vì thế, sợ phải dối trá này kia, hai vị không múa hát, dù vua nài nỉ thế nào cũng mặc. Cuối cùng, vua nổi cơn thịnh nộ và bảo, hãy giết bọn này, đem nấu và dâng cho ta dùng. Vua ban lệnh này qua phần kệ thứ bảy. 7. Bọn này đây chẳng phải là tiên, cũng chẳng nhạc thần của cõi thiên, là thú do người kia dẫn đến, vì mong kiếm một túi đầy tiền. Vậy bây hãy nấu ta dùng tối, một đứa, rồi mai một đứa liền. Lúc ấy tiên nữ nghĩ thầm, bây giờ vua nổi giận, chắc chắn ngài sẽ giết chúng ta. Vậy đây là lúc nên nói. Và lập tức nàng ngâm phần kệ. 8. 10 vạn khúc ca biểu diễn lầm, chẳng bằng một mảy khúc kỳ âm. Hát tội có tội nên tiên chúng, chẳng dám làm không bởi hận tâm. Vua rất hoan hỷ vì tiên nữ lập tức đáp phần kệ. Chính. Hãy để nàng đi, bởi nói rồi, cho nàng thấy lại Tuyết Sơn thôi, xong bay hãy bắt chàng kia giết, bảo nấu ta dùng bữa sáng mai. Trong lúc ấy, vị tiên kia suy nghĩ, nếu ta giữ yên mồm, chắc chắn vua sẽ giết ta, vậy đây là lúc phải nói. Và chàng ngâm phần kệ nữa. 10. Trâu bò trông cậy đám mây trời, trông cậy bò trâu ấy mọi người, còn phận tôi nương nhờ Chúa Thượng, hiền thế này lại dựa vào tôi. Xin ngài đoán số phận chàng nọ, trước lúc chàng quay lại núi đồi. Khi chàng đã nói lời này xong, chàng ngâm hai phần kệ nữa để nói rõ cho vua rằng hai vị yên lặng không phải vì không muốn tuân lệnh vua, song vì hai vị nghĩ rằng nói là sai lầm. 11. Khác người khác cách tấu minh quân, tránh lỗi cho mình thật khó khăn. Điều được kẻ này khen tốt đẹp, kẻ kia lại thấy đó sai lầm. 12. Có người cho tất cả điên cuồng, tưởng tượng mỗi người vẫn khác luôn. Thật khác nhiều người nên lắm ý, ý người chẳng có luật thông thường. Vua phán, chàng ta nói đúng sự thật, đó quả là một vị tiên khôn ngoan. Vì thế vua rất hoan hỷ, ngâm phần kệ cuối cùng. 13. Đôi vợ chồng tiên giữ lặng thinh, nay chàng cất tiếng bởi hồn kinh, bình an hạnh phúc tha chàng bước, vẫn biết lời hay tạo phước lành. Sau đó vua đặt đôi tiên núi vào chiếc lồng vàng, truyền đưa người thợ săn vào, bảo gã thả hai vị ra ở nơi trước kia gã đã bắt. Bậc đại sĩ nói thêm, này sư phụ, đôi tiên núi biết phòng hộ lời nói như trên, và nhờ nói đúng thời nên được thả tự do vì nói năng khéo léo, còn thầy do nói năng sai lạc mà phải chịu đại họa. Rồi sau khi so sánh cho vị tế sư thấy rõ như thế, ngài an ủi ông. Xin sư phụ đừng sợ, con sẽ cứu mạng sư phụ. Vị kia hỏi, con có cách nào chăng? Làm thế nào con cứu ta được nữa? Ngài đáp, vì chưa đến đúng lúc các hành tinh gặp gỡ. Ngài để cho ngày ấy trôi qua, vào canh giữa đêm, canh ba, liền đem đến đó một con dê đã chết và nói, xin thầy muốn đi đâu thì đi mà sinh sống. Rồi ngài thả cho ông đi ngay, chẳng hề có ai hay biết gì cả. Còn ngài làm tế lễ với thịt dê ấy, xong dựng cổng thành trên đó. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại, ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên cô Kalika bị hủy hoại vì chính lời nói của mình, mà ngày xưa cũng thế nữa. Sau đó ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, cô Kalika là người tế sư da ngăm ngăm đen, còn ta là hiền giả Takariya.